Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 664, chiêu hàng. Đỏ nam tử câu nói sau cùng, đánh trúng vào Khâu Đạt Lâm yếu hại, Ngà Cẩn Nhi là hắn độc nữ, hơn nữa còn hết sức không chịu thua kém. Khâu Đạt Lâm luôn luôn cho rằng, nàng có được không kém gì các cam cốc vũ chi lưu thông minh tài trí cùng nghiên cứu khoa học thiên. Phú, tại Tô Cát Lợi gia tộc năm gần đây mấy lần mưu đồ bên trong, nàng cũng một mực đóng vai lấy trọng yếu nhân vật. Khâu Đạt Lâm luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo, sớm địa liền phóng ra nói chuyện, Ngà Cẩn Nhi tướng sẽ trở thành Tô Cát Lợi gia tộc tiếp nối người trước, mở lối cho người sau nhất đại minh chủ. Nhưng bây giờ lại có người nói cho hắn biết, con gái của ngươi trong tay ta, ngươi nhất định phải thần phục với ta. Không phải liền ha ha đát, thật là vô sỉ. Khâu Đạt Lâm nhàn nhạt lườm đỏ nam tử một chút, đa tạ khích lệ. Đỏ nam tử ngược lại cho là vinh, khinh thường nhẹ nhàng cười một tiếng. Đối với ngay cả gia viên đều đã mất đi người, vì sinh tồn làm ra như thế nào sự tình, hắn thấy đều không quá phận. Khâu Đạt Lâm một trận chán nản, lập tức lại trầm thanh hỏi, vì sao hết lần này tới lần khác tìm tới lão phu? Đỏ nam tử nhún vai, bây giờ Hàm Hoang đại lục bên trên, còn có thể có tên tuổi thế lực, liền thừa như vậy mấy nhà, tự nhiên Chi Lâm Dĩ Kinh khống chế Viêm Hoa gia tộc. Đại lục đế quốc hoàng thất cùng cái kia Tân Tấn Doãn gia, càng là quan hệ mật thiết, rất hiển nhiên. Những người này ở đây khắc sâu lĩnh giáo đến hiền giả các đại nhân uy nghiêm trước đó, là sẽ không hiểu được sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. Khâu Đạt Lâm nghe xong liền hiểu rõ ra, những này phi mạc đại lục phiêu dương qua biển mà đến người, khẳng định là nghĩ tại Hàm Hoang đại lục bên trên chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Bất quá bọn hắn cũng sẽ không nghe theo Quang Diệu đế quốc chỉ thị, lấy gia tộc hình thức tồn tại. Trên danh nghĩa tiếp nhận đế quốc quản hạt, cũng theo luật hướng đế quốc nộp thuế vân vân. Nói cách khác, Quang Diệu đế quốc bản đồ sẽ bị những người này cho cắt đứt. Mà cái này một điểm, vừa vặn là Quang Diệu hoàng thất mấy ngàn năm qua đều từ không thể chịu đựng. Y Sâm đệ tứ không gật đầu, kia Doãn gia tự nhiên cũng sẽ không tán đồng. Hai nhà này không tán đồng, lấy Cam Cốc Vũ cùng Duẫn Y mặt quan hệ, tự nhiên Chi Lâm thờ ơ lạnh nhạt khả năng liền cực kỳ bé nhỏ. Đồng thời, phi mạc đại lục người bây giờ xem ra sẽ tại đại lục Đông Nam ven bờ đăng lục đổ bộ. Nơi đó là Hàm Hoang đại lục trọng yếu kho lúa. Phi mạc đại lục người đương nhiên sẽ không bỏ gần tìm xa bỏ yêu trục kém. Kia đại lục Đông Nam phiến khu hẳn là chính là mục tiêu của bọn họ. Nhưng nơi đó, cho tới nay đều là Viêm Hoa gia tộc địa bàn. Mà bây giờ Viêm Hoa gia tộc lại là tự nhiên Chi Lâm tiểu đệ. Cứ như vậy, vô luận về công về tư, Cam Cốc Vũ đều càng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cái này bốn nhà thế lực tất nhiên sẽ cùng phi mạc đại lục Mãnh Long Quá Giang sinh xung đột. Mà các ngươi cho rằng lão phu đứng tại bọn hắn mặt đối lập, tức thì bị bọn hắn áp bách đến thở bất quá khí đến, cửa nát nhà tan chỉ là vấn đề thời gian. Khâu Đạt Lâm lãnh lãnh nói, chỗ lấy các ngươi cho rằng, lão phu vì cầu sinh, càng vì hơn trả thù tự nhiên Chi Lâm, liền sẽ đồng ý thành cho các ngươi chó săn. Chó săn cái từ này cũng không phải ta nói, kỳ thật ta càng muốn dùng hơn hợp tác cùng có lợi cái từ này để hình dung. Đỏ nam tử nhún vai, nhướng mày nói, ngươi nhìn, nhân thủ của chúng ta cũng không nhiều. Tổng cộng cũng liền không đến 2 triệu người. Trong đó có được chiến đấu chức giai ma pháp sư hoặc kỵ sĩ. Bất quá cũng mới mấy vạn người mà thôi. Căn bản không cần thiết chiếm cứ toàn bộ Hàm Hoang đại lục. Đợi không nên tồn tại người toàn đều biến mất về sau, ngươi còn đem tiếp tục có được ngươi cực bắc chi địa. Thậm chí là càng nhiều địa bàn cũng không phải không có chút nào khả năng. Khâu Đạt Lâm tiên sinh, ngươi cảm thấy như thế nào? Khâu Đạt Lâm sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì lật lên kinh đào hải lãng. Tổng cộng không đến 2 triệu nhân khẩu, đối với diện tích lãnh thổ bát ngát Hàm Hoang đại lục tới nói hoàn toàn chính xác tính không được cái gì, nhưng số vạn ma pháp sư cùng kỵ sĩ số lượng này liền đã cùng lúc trước hàm hoang đại lục bên trên ma pháp sư tổng số tương đương. Càng hoang luận như nay đại lục bên trên, trọng bang gia tộc chỉ còn lại số ít tộc nhân kéo dài hơi tàn. Nguyên bản ma pháp sư số lượng nhiều nhất Mai Lý Cát An gia tộc. Hiện đã chỉ còn lại bố Lan Đăng một cây dòng độc đinh. Bộ phận ma pháp sư bị Doãn gia hợp nhất, mà hắn Tô Cát Lợi gia tộc tuy có dư lực, nhưng Tây Đốn Địch Tư Thành chiến dịch tổn thất thảm trọng lại cũng không thể bỏ qua. Lại nói cấp cao phương diện chiến lược, mặc dù Khâu Đạt Lâm không quá nguyện ý thừa nhận, nhưng cái gọi là hiền giả có được thập giai pháp thần thực lực cái này một điểm hắn vẫn là biết đến. Mà vừa rồi Đỏ Nam Tử Hoàn vô ý thức đề cập tới. Cái gọi là hiền giả không phải chỉ một người. Tóm lại một câu, mặc kệ là cơ sở chiến lực số lượng vẫn là cấp cao chiến lực chất lượng. Hàm hoang đại lục đều ở vào tuyệt đối thế yếu. Đúng lúc này, trước đó bị Khâu Đạt Lâm phái đi hắc y nhân vội vã địa gãy trở lại. Tại Khâu Đạt Lâm bên tai nhẹ giọng nói thầm mấy câu. Khâu Đạt Lâm hơi biến sắc mặt, nhìn về phía màn sáng bên trong Đỏ Nam Tử. Trầm thanh hỏi, hạm đội của chúng ta hiện tại ở đâu? Ngươi chỉ là biển sâu khu vùng ven mấy chiếc kia cho chúng ta đưa bổ cấp thuyền nhỏ sao? Đỏ trong mắt của Nam Tử lướt qua một tia trêu tức. Hiện tại, bọn hắn hẳn là đều tại đáy biển A. Đương nhiên, không bài trừ có thằng xui xẻo đã biến thành thủy tê ma thú phân và nước tiểu khả năng. Lời vừa nói ra, một bên một mực yên lặng nhưng không nói Kim Thì Nhân cùng bố Lan Đăng đều là khẽ giật mình. Lập tức sắc mặt trở nên âm trầm. Kim Thì Nhân lập tức đỡ lấy lung lay sắp đổ bố Lan Đăng. Cười giận dữ nói, giết chúng ta người, còn muốn để chúng ta thần phục các ngươi. Lấy chưa hẳn nghĩ đến cũng quá đẹp a. Úc, hiền giả đại nhân lần này mời chào. Chỉ là Tô Cát Lợi gia tộc một nhà. Đỏ Nam Tử nhìn cũng chưa từng nhìn Kim Thì Nhân một chút. Lạnh nhạt nói, trọng bang gia tộc còn lại mấy cái này lính tôm tướng cua. Đối với chúng ta tới nói có cũng được mà không có cũng không sao. Đồng thời, chúng ta càng không có chiếu cố cô nhi hứng thú. Hỗn trướng, bố Lan Đăng trong lòng một trận chua xót, sắc mặt tái đi. Nghỉ tư để lý nói, đừng để ta biết ngươi ở đâu, không phải ta nhất định sẽ giết ngươi. Đối với bố Lan Đăng gào thét, Đỏ Nam Tử căn bản không tiếp tục làm bất kỳ đáp lại nào. Hoàn toàn đem hắn xem như một cái vô tri hài đồng cho coi thường rơi mất. Hoàn toàn chính xác, đã mất đi các Mai Lý Cát An gia tộc. Chỉ còn lại bố Lan Đăng một người Mai Lý Cát An gia tộc. Đã mất đi tất cả hy vọng cùng tương lai. Như vậy trở thành lịch sử, lão phu người cũng bị các ngươi giết chết. Khâu Đạt Lâm lạnh lùng nói. Viễn Trinh trong hạm đội, nhưng có không ít người tay cùng hàng, đều xuất từ Cát Lợi thương hội. Cơ chí như Khâu Đạt Lâm tiên sinh, hẳn là sẽ không câu nệ nơi này chờ tiểu tiết a. Lại trước khi nói chúng ta cũng không biết những thuyền kia bên trên có ngươi người. Người không biết không trách mà. Đỏ Nam Tử không hề lo lắng nói ra, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, mọi người nên tính là một loại người. Mai Lý Cát An gia chủ tạp Mai Luân không phải chết tại trên tay ngươi sao? Nhưng hiện tại đi theo bên cạnh ngươi cái kia đáng thương cô nhi lại là chuyện gì xảy ra đâu? Khâu Đạt Lâm nghe vậy cứng lại, lần nữa trầm mặc lại. Đỏ Nam Tử lần nữa cười nói, mà lại, chỉ cần Tô Cát Lợi gia tộc quy thuận chúng ta. Trước ngươi tổn thất, chúng ta có thể tại sau này cho nhất định đền bù. Cát Lợi thương hội cũng có thể lần nữa khai biến toàn đại lục. Người nghĩ chém thành muôn mảnh địch nhân, cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Lệnh ái càng là có thể trở lại ngực của ngươi. Dạng này khởi bất đẹp quá thay. Nói hoàn giá chút, Đỏ Nam Tử liền không lại nói chuyện. Cứ như vậy cười nhìn lấy sắc mặt phức tạp Khâu Đạt Lâm. Thật lâu về sau, Khâu Đạt Lâm hít sâu một hơi, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định. Lão phu hiện tại muốn gặp Ngà Cẩn Nhi một mặt. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.